Chương 446, Thiên Tính Toán. Một đời tà tu đại năng, tại thiên địa môn phường thị xa lưới tin tức, xuyên thấu qua đủ loại đưa tin công cụ, như gió bình thường, chuyển khắp tu tiên liên giới. Chú ý chuyện này, không chỉ có tu sĩ chính đạo, ma môn bên kia, bởi vì rất nhiều người, cơ hồ trong cùng một lúc hồn hỏa toàn diệt, đã sớm kinh sợ dị thường. Thiên địa môn hiện tại chỉ có hai cái hóa thần tại, lá gan của bọn hắn đổ lớn, thế mà một chút thời gian cũng không cho, cứ như vậy giết. Rất lớn gan trợn mắt tròn xoe, lão vệ, chúng ta cu nở dê đi qua bồi họa phiến hòa thuận chính chơi đùa đi chơi đùa gọi lão vệ người thấp giọng ha ha mấy lần, ngươi rất lớn gan muốn tìm cái chết, ta cam đoan không ngăn, bất quá, đừng kéo ta. Ma chủ để chúng ta tới, là giám thị ma tinh hành động. Lão vệ đánh gây rất lớn gan lời nói, mấy vị ma chủ đều không nói, muốn chúng ta động thủ. Phi thường tình huống, đúng vô cùng chờ vậy ngươi đi đối đai tốt rồi lão vệ đánh cái đại đại ngáp, có vẻ khốn khổ muốn chết dạng, ngươi thử một chút chơi qua về sau. Hỗn thiên ma chủ có thể hay không tưởng thưởng cho ngươi rất lớn gan mài răng, không phải liền là không xác định, cho nên mới đến hắn này tìm một chút lòng tin sao luyện máu lao yêu là cái người đần, dám bắt ma tinh. Vốn là đi. Hắn giết nàng, cũng liền giết. Lão vệ té nằm trên ghế nằm, đáng tiếc, cuối cùng, hắn lại bị tài vật sở mê, lại bị nàng hậu trường hù dọa, sửng sốt không chạm người ta một cái ngón tay, có thế kết quả đâu đương nhiên là bị người sống dốc thịt chơi. Rất lớn gan trên trán gân xanh nhảy nhót. 50 năm, mấy vị ma chủ chính miệng đáp ứng chuyện, không thể theo chúng ta trên tay phá. Nhưng chúng ta chết kia là đáng đời lão vệ lần nữa đánh gây hắn. Thanh âm lanh khốc, đã sớm nói cho, thiên địa môn chuyện, không cho phép can thiệp, bọn họ tại làm cái gì nếu như thành thành thật thật, làm bọn hắn tiểu tán tu, làm bọn hắn đứng đắn người làm ăn, không đi phối cái gì ám tiêu, sẽ có bây giờ họa sao thế mà còn liên hợp ngang dọc, sợ không bị người ta một lưỡi thành cầm. Rất lớn gan ngầm miệng. Một đám xuân tài, chết cũng liền chết rồi, lại phái người chính là. Nhìn thấy lao vệ nhắm mắt lại. Rất lớn gan đến cùng còn có chút không cam tâm, ngươi có phải hay không quên, nơi đó còn có ma linh cùng u tuyển chi chủ ma linh hắc hắc, chúng ta người không phối hợp sao lão vệ ánh mắt mở ra một cái khe nhỏ, phải là không phối hợp, lần này QNZ sẽ không tử thương được như vậy thảm trọng đi ý của lão huynh là, chúng ta thật mặc kệ chỗ nào rất lớn gan trầm mặc một hồi, hỏi lại. Đối cái này toàn cơ bắp, lão vệ xem như bất đắc dĩ. Qua nở ngươi quản được lên sao dù là ma chủ đại nhân, cũng không dám nói qua nở ma linh chuyện, ngươi dám qua nở ai nha rất lớn gan a rất lớn gan, muốn ta nói ngươi cái gì tốt thừa dịp phi linh ba cái không trở về, chúng ta đi nhồn nháo, thuận tiện, cứu một cái luyện máu, bằng tên kia tính tình, chỉ cần chạy ra một hơi, tương lai 50 năm, thiên địa môn đều có bận điệu, chí ít sẽ không nhìn chằm chằm chúng ta, này không tốt sao rất lớn gan sợ. Hắn lại trăng chết. Nhẹ nhàng đá ghế nằm một chút, ta biết ngươi là đến dưỡng lão, nhưng bây giờ có thế hướng huyền xương, đem bãi tìm trở về điểm, ngươi còn chưa cái gì chết lão vệ đôi mắt già nua lại trận thời điểm, hiện lên một vòng bức nhân lưu quang, la ho tư nói lại lần nữa, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Rất lớn gan há hốc mồm, đến cùng không dám lại thúi lắm. Sau chuyện, đi về trước 50 bước, giúp la ho tư ke ho cư a lên. Người này thật nổi giận, lạnh lẽo lạnh thanh âm. Hắn cũng không dám không nghe, trung thực sau chuyện, trung thực giúp hắn ke ho cư a lên. Đóng cửa lại nháy mắt, nguyên bản nhà, ngay tại trước mặt hắn, một trận vằn mèo, rất nhanh lại biến mất không gặp, chỉ còn lại một gốc trăm năm đại thụ. Rất lớn gan thở dài, không có hóa thần trung kỳ đỉnh phong lão vệ tương trợ, hắn muốn giết đến thiên địa môn, căn bản chính là nằm mơ. Đáng tiếc luyện máu lao yêu, không phải hắn không muốn giúp bận điệu, thực tế là có lòng không đủ lực. Hắn không biết là tại hắn đi ra cửa ngay miệng, lão vệ liền theo trên ghế nằm xuống, cách đó không xa bàn bên trên, thanh ngọc hương trong lò, toát ra phiêu phiêu miểu miểu hát vụ, tạo thành một cái mơ hồ hình người. Làm tốt lắm, thiên địa môn chuyện, 50 năm bên trong, các ngươi không thể động một chút xíu tay. Hắn âm lạnh lùng được không có một chút chập trùng. Lão vệ túi lầu xuống, đại nhân, kỳ thật rất lớn gan nói đến cũng có chút đạo lý, chúng ta không động thủ, cứu luyện máu lao yêu. Hắn là có thể đem nơi đó, làm cho long trời lở đất. Luyện máu cứu hắn, cũng vô ích. Hắc vụ thoáng bóp méo một chút, nếu ngươi là hòa phiến, ngươi không sẽ sống dốc thịt, chỉ biết trực tiếp đòi mạng hắn đi lão vệ khép lông mày, nói là luyện máu, hiện tại chính là thiên địa môn, dựng thẳng dưới hấp dẫn bia ngắm của bọn họ sao phường thị nơi đó tổn thất nhiều người như vậy, chúng ta muốn bổ sung lại vào trong, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Trải qua chuyện này, thiên địa môn nhất định sẽ nghiêm tra lại đi tu sĩ. Quý tinh không quý nhiều như thế nào cảm giác, đại nhân là tại bắt hắn lời nói về hắn lao vệ khỏe miệng co quắp một chút, ma linh cùng U Tuyển chi chủ, có lẽ thật bị vây ở phường thị. Người ta sống bao nhiêu năm, ngươi lại còn sống bao nhiêu năm, nàng chuyện, ngươi quan tâm được sao? Trảo phúng thanh âm cuối cùng có chu tờ chập trùng, ghi nhớ, làm tốt chính các ngươi bổn phận, không quản lý chuyện, không cần quản. Là vừa dứt lời, hát vụ phiêu phiêu miểu miểu, quay về thanh ngọc hương lô. Lão vệ nửa ngày mới đứng thẳng người, thật sâu nhìn một cái lư hương, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Mấy vị ma chủ đại nhân, hình như đều không phải sợ phiền phức chu, như thế nào vị này vài ngày trước, hắn bẩm báo Lư Duyệt bị luyện máu lao yêu bắt đi thời điểm, vị này hình như có chút nhỏ kích động, còn để hắn mật thiết chú ý luyện máu lao yêu. Hiện tại chính đang chú ý luyện máu lao yêu thời điểm, hắn rồi lại không quan tâm sinh tử của hắn. Chan ở dê lẽ lại nghĩ đến cái kia khả năng thời điểm, lão vệ lại lắc đầu, phía trên chuyện, không phải hắn có thể quan tâm. Dưỡng lao, hắn vẫn là thật tốt nuôi hắn lao đi họa phiến hòa thuận chính không biết, bọn họ muốn chờ người, tạm thời sẽ không tới. Lúc đó, bọn họ vẫn là vô cùng kinh nghiệp, ở tại trên quảng trường. Càng biết rõ hơn ma môn tâm tính ma linh, căn bản liền không nghĩ tới, bên kia còn sẽ có người, không muốn tính mệnh tới trợ nàng. Lư Duyệt có thế theo trên quảng trường rời đi, về thiên địa môn, nàng kỳ thật liền cảm thấy vô cùng không tệ. Nha đầu kia góc độ xuất thủ, cùng người bình thường không giống nhau lắm, liên tục mấy lần tính toán, đều để nàng biến nguy thành an, đồng thời phản kích tốc độ tuyệt không thua kém nàng. Nàng kỳ thật đã sớm nhát. Chúng ta thật cái gì đều mặc kệ sao lần nữa hoàn hảo về sau, Đinh Kỳ Sơn than thở hỏi Ma Linh. Tu vi của ngươi không tới, phàm nhân còn nói, quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn, tu sĩ 100 năm, bất quá là trong nháy mắt. Trong nháy mắt sao Đinh Kỳ Sơn cảm thấy đau đầu, lần này, Lư Duyệt nhất định sẽ quyết tâm bế quan. Ngươi không phải nói Minh Đức Lầu có bổ trợ tốc độ tu luyện bản sự sao? Nộ nhờ yên tâm đi. Ma Linh phi thường ôn nhu vớt ve chán của hắn. Minh Đức Lầu công hiệu, chỉ ở nàng đạt được, quang chi vòng chân chính phương pháp sử dụng trước hữu hiệu. Lư Duyệt tính tình gấp, nếm qua ưu tuyển một lần thua thiệt về sau. Nhất định sẽ rất cố gắng mau chóng tìm nó chân chính cách dùng, đến lúc đó lần này cũng không phải nàng tính kế, là thiên tính toán mà tính, chỉ nhìn nàng lại không vận khí tốt. Cái gọi là một bước sai, từng bước sai, đến lúc đó không có tốc độ tu luyện ưu thế, còn có hai cái đan điền liên lụy, nàng chỉ cần lại trợ bảo bối một cái, quang chi vòng liền luôn muốn bị ưu tuyển đè xuống đánh. Minh Đức Lầu công hiệu Đinh Kỳ Sơn nghi hoặc, điểm này thiên địa môn người đều không biết sao đầu ngâu cờ. Quang chi vòng tại thiên địa môn từ đầu tới đuôi, chỉ có 4 vị chủ nhân. Ma Linh cười, hơn nữa 3 vị trước chết ở bên ngoài, có nhiều thứ, đã sớm thất truyền. Sau một vị đường tâm lại hướng không lấy tu luyện làm chuẩn, năm đó tốc độ chậm ngay cả họa phiến cũng không sánh bằng. Về sau tuy rằng nàng có điều phát hiện, lại bởi vì thiên địa môn đại loạn, nản lòng thoái chí, không nói gì. Nói như vậy, bọn họ có thể bố trí liền nhiều đi. Đinh Kỳ Sơn hai mắt sáng long lanh. Chúng ta có hay không có thể ở phương diện này nhiều hạ điểm khí lực, ngươi yên tâm, lần này không cần phùng bồi ly, hoàng gia bao nhiêu người, thế nhưng là đều đối nha đầu kia, hận thấu xương đâu. Ma Linh lắc đầu, tạm thời không muốn chờ chúng ta rời đi thiên địa môn phạm vi. Nha đầu kia, trời sinh một cỗ chơi liều, dùng hoàng gia xuất thủ, cố nhiên là đầu kế hay, có thế sau đó thì sao thiên địa môn vâng chịu trời đất đức, dù là đã phế đi Bắc Thần đâu, tại một số phương diện. QNZ so với những người khác càng nắm chắc hơn tuyến. Nếu như không để Lư Duyệt giúp đỡ thiên địa môn làm xuống những sự tình kia, có lẽ, kế sách này không sai, có thể để nàng cùng thiên địa môn lẫn nhau nghi ngờ đáng tiếc, nàng tính toán lại ra sai. Nàng không chỉ sai một lần, vẫn là từng bước phạm sai lầm. Công đức tu sĩ quá nhiều năm chưa từng gặp qua, đến mức đều quên bọn họ khác hẳn với đại bộ phận suy tư của người phương thức. Nàng nên trở về thật tốt đem trước kia tư liệu lại nghiên cứu một lần, bằng không, lại gặp nhau lúc, thành toàn, vẫn chỉ là nha đầu kia. Ma Linh âm thầm thở dài một hơi, theo luyện máu lao yêu còn có những cái kia mật thám xử lý bên trên, đồ đần đều có thể nhìn ra, thiên địa môn cao tầng, đã toàn bộ sẵn sàng nên tiếp thụ nàng. Gần đây vận khí thực tế không tốt, nàng muốn rời xa nơi này, bổ tốt rồi lại đến chiến. Lư Duyệt theo không biết, nàng vô cùng kiêng kỵ ma linh, bởi vì nàng mấy lần bị động xuất thủ, đã đem nàng coi là hồng thủy manh thu theo công đức điện cửa chính lúc đi ra, tuy rằng trên tay lại thêm 3 kiện bảo vệ tính mạng đồ vật, có thế kỳ thật nàng cũng không có cao hứng bao nhiêu. Côn bằng vũ bị nàng dùng hết, thiên địa môn đồ vật mặc dù tốt, có thế nơi nào có cái kia trốn được nhanh phi huyên vẫn là quá nhỏ, ai chờ hắn chân chính lớn lên, mình nếu là khi đó còn chưa có chết, chỉ sợ cu nở dê không cần. Đối với thế, Lư Duyệt nhìn trời thời điểm, khá là hoán nghiệm. Rõ ràng nàng có thế muốn bao nhiêu côn bằng vũ, liền có bao nhiêu, kết quả chỉ có bảo sơn, tạm thời lại không thể dùng. Ông trời quá sành chơi người xa xa, nhìn thấy lại sụ mặt tới Lư Duyệt lúc, thượng quan tố đều muốn cho nàng quỳ. Ta nói, Kim Sư đệ tên, ngươi có thể hay không đừng lại ra y vo ta. Gọi thế nào ra y vo ngươi thích có cái gọi vượng tài sư đệ A Kim vượng tài cũng không phải nàng thân sư đệ, chưa nói tới có thích hay không được rồi thượng quan tố bật hơi, ta lên không tốt. Để một cái quẻ sư, tự nhận chính mình ngay cả tên đều lên không tốt, thực tế là một loại vũ nhục, thế nhưng là đến lúc này, nàng thật chỉ cầu nâng đỡ ánh sáng phong ba người, có thế bỏ qua nàng. Làm sao lại lên không tốt đâu Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, ta không phải nói cho ngươi, giúp hắn nhiều lên chút tên sao đến lúc đó để chính hắn chọn tốt. Ngươi biết ta lên bao nhiêu tên sao 49 cái, thế nhưng là cái kia mập mạp, đem mỗi một cái tên, cũng phê một trận. Thượng quan tố khóc không ra nước mắt, rỗi ra bóp phá hai tay, Lư Duyệt, nói thật, người ta thích gọi chó con tên, ngươi cùng họa phiến sư thúc, làm gì nhất định phải so sánh lực thích chó con tên Lư Duyệt mím môi một cái. Kim vượng tài ba chữ lại không tốt, đó cũng là cha hắn mẹ hắn cho, ngươi cùng sư thúc dạng này, cân nhắc qua hắn chân chính cảm thụ sao thượng quan tố thật sự là sợ việc này, người ta không muốn thay đổi, ta lên lại nhiều tên, hắn cu nở dê sẽ không coi trọng. Ai xem ra, nàng thật phải có một cái một mực gọi chó con tên sư đệ. Như thế nào như thế xoắn suýt đâu Lư Duyệt tao mày. Người ta cha ruột mẹ ruột cho tên, không muốn thay đổi nàng có thể hiểu được. Ngày ấy ngay từ đầu, nàng kỳ thật chỉ là thử hỏi một câu, là họa phiến sư tôn, dốc hết sức bức thượng quan tố giúp Kim Vượng Tài đổi tên. Sau đó nàng mới đầy cõi lòng hy vọng. Đáng tiếc chính ngươi đi cùng sư tôn ta nói đi, chuyện này ta mặc kệ. Theo giúp ta một khối đi thượng quan tố vẻ mặt đau khổ, họa phiến sư thúc đối Kim Sư đệ tên, oán niệm hình như rất lớn, nếu là ta một người, khẳng định không giải quyết được. Ta không thời gian, Lư Duyệt một tiếng cự tuyệt. Mượn ngươi bảo địa dùng một lát, tới thời điểm, cho cốc lệnh tắt phát tin tức. Ngươi muốn ở chỗ này, cùng nói chuyện với nàng không được a đi sư muội róc xương lóc thịt lao yêu quái đó, còn giết nhiều người như vậy, lúc này cùng cốc lệnh tắt làm cái gì hai lần gặp nhau, lý do an toàn, xác thực muốn tránh người chút. Thượng quan tố đứng lên rời đi, trừ bỏ bị ta xếp đặt cấm chế địa phương, cái khác tùy các ngươi ra y vo. Chớ đi a, ta còn có việc hỏi ngươi, cái kia thất xảo. Đến cùng là người nào tại sao ta cảm giác sư bá sư tôn bọn họ cu nở dê nhận biết đâu thượng quan tố làm một cái phi thường xoắn suýt biểu lộ. Vấn đề này rất khó trả lời sao Lư Duyệt càng hiếu kỳ. Nói như thế nào đây cái này thất xảo hắn đồ vật, vang danh trong truyền thuyết, đụng phải hắn người vẫn rất ít. Thượng quan tố cân nhắc từ ngữ, thiên địa môn từng điều tra hắn một đoạn thời gian, thế nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần liền muốn sờ thời điểm, người ta chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta bị ngươi nói càng ngày càng mơ hồ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì ai nha, nói trắng ra là đi, chính là thất xảo tại 2000 năm trước, tông môn liền có nghe nói qua, thế nhưng là cho tới bây giờ, người kia vẫn là nguyên hậu tu vi. Lư Duyệt chớp mắt, bởi vì gặp qua hắn người quá ít, chúng ta cu nở dê không làm rõ ràng được, thất xảo tên là có thế truyền thừa, vẫn là luôn luôn chỉ là hắn một cái. Phía sau, liền nói rất trịnh trọng. Lư Duyệt đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt. Hắn bán một lần đồ vật, cũng liền 30 mấy vạn linh thạch. Cốc lệnh tắt thanh âm, vang ở ngoài cửa, nàng cùng thượng quan tố lăn lộn mấy ngày, nơi này bên ngoài cấm chế, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, trực tiếp đi đến. Cho chơi hồng trần rất nhiều người. Thượng quan tố làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, đặc biệt là tán tu, tiến giai hóa thần về sau, bó lớn thọ nguyên, bọn họ thích chơi, hơn nữa chơi bị bậm đặc biệt nhiều. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc liếc nhau. Được rồi đại năng thế giới, các nàng không hiểu. Lúc này tìm ta, là chuyện gì ân, ta là muốn nói cho ngươi, thất xảo chiêu phong dẫn điệp mật phi thường tốt. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, ngay cả theo không yếu thế luyện máu lao yêu, đang dùng vật kia về sau, cứng mềm đều cho ta tới một lần. Có dùng liền tốt. Cốc lệnh tắc tiếp nhận thượng quan tố đổ tới linh trà, nháy mắt mấy cái, ta đã biết, ngươi không phải liền là muốn để ta giúp ngươi theo lạc tịch nhi kia, lại làm chút trở về sao? Lư Duyệt hướng nàng thụ một cái ngón tay cái, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ta cũng không cần nhiều, ngươi lại giúp ta theo nàng kia đều đặn một phần liền tốt. Về phần mình vì cái gì không đi đều đặn, đương nhiên là sợ nàng công phu sư tử ngoạm, tên kia, phải là phát hiện nàng đối thất xảo xuất phẩm, như vậy cảm thấy hứng thú lời nói, nhất định sẽ hung ác làm thịt nàng một trận. Được, ta muốn hay không đều đặn cho ngươi ngừng ngừng ngừng. Lư Duyệt vẫn chưa trả lời, thượng quan tố đã nghe rõ, hai người này trên tay có thất xảo đồ vật à, cái kia để ta kiến thức một chút thôi. Cốc lệnh tắc mỉm cười, nàng cũng không tin tưởng, Lư Duyệt đem nàng làm tới thượng quan tố nơi này đến, chỉ là đơn thuần vì tránh người. Ngươi là muốn cho ta hướng trên người ngươi, dán một tấm thất xảo xuất phẩm sao? Lư Duyệt cười hì hì lời nói, để thượng quan tố phía sau lưng dây lắt lên một tầng mồ hôi, nàng điên rồi phải không? Muốn đi thí nghiệm thất xảo đồ vật, ta chính là muốn kiến thức không thí nghiệm như thế nào kiến thức. A Lư Duyệt nói xong câu đó, chậm ung dung uống nàng trà. Thượng quan tố trệ trệ, nàng hình như có chút minh bạch, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì gọi là ta nghĩ ngươi làm cái gì? Ngươi không phải muốn kiến thức thất xảo đồ vật sao? Vừa vặn, ta chỗ này có mấy chương quỷ phụ phù cùng ba suy không may phù tốt, ta đem nó đánh tới, mấy cái kia chuyển cho ngươi lời đồn đại, chuyển đi người lợi hại nhất trên thân. Một lời đã định, Lư Duyệt cấp tốc cùng với nàng đập một trường. Lấy truyền ngôn tổn hại nàng lợi hại nhất, không phải người hoàng gia, chính là cùng hoàng gia quan hệ mật thiết, như nở dê cao y na y ra hỏa, ấn sư tôn y tứ, còn có chút dẫn rắn tác dụng, không thể đánh giết. Thế nhưng là không thể đánh giết, trong nội tâm nàng lại không tốt quá. Hiện tại, vừa vặn một mũi tên trúng mấy chim, còn không cần nàng động thủ. Ngươi lù cờ na ho bế quan nhìn xem muội muội cùng thượng quan tố tiếp cận một khối, cầm kia mấy trương phủ cười đáp cùng một chỗ, cốc lệnh tắc khỏe miệng co quắp rút, bận biểu nói sang chuyện khác, ma linh chỉ sợ nhất thời sẽ không lại đi ra. Ma linh không ra, Đinh Kỷ Sơn khẳng định cu nở dê sẽ không lại đi ra. Ta đã cùng họa phiến sư tôn đàm luận tốt rồi, luyện máu lao yêu vừa chết, liền vào Minh Đức lầu bế quan 10 năm. Lư Duyệt hơi coi ấy náy, đến lúc đó, chỉ sợ không thể đưa các ngươi. Bọn họ làm khách thiên địa môn, chỉ có thời gian một năm, nàng không có khả năng, lại giữa đường xuất quan. Không quan hệ, cốc lệnh tắc trầm mặc một cái trước mắt, hồi phục lại về sau, lại thực vì nàng cao hứng, ngươi thật tốt bế quan, 10 năm về sau, có lẽ ta nàng muốn xung kích kết đan đại viên mãn, nếu như thuận lợi, khả năng thuận tiện liền xung kích Nguyên Anh. Thế nhưng là tại vừa mới kết đan chưa lâu muội muội trước mặt, nói lời này, có lẽ nàng muốn xù lông. Ngươi muốn xung kích kết đan đại viên mãn, Lư Duyệt trên mặt quả thật có chút phức tạp, đời trước không có linh giới, không có nàng, cốc lệnh tắc tu vi, hình như cũng là không sai biệt lắm 170 tuổi thời điểm, xung kích đại viên mãn, ngay sau đó, tại 183 tuổi, tiến giai thành Nguyên Anh tu sĩ. Nàng hình như luôn luôn rất cố gắng. Có thứ gì, tại trong đầu chợt lóe lên, Lư Duyệt không bắt lấy. Ngươi trước chỉ tu một cái đan điền đi, thượng quan tố cất kỹ mới được bà bối, đánh vỡ giữa các nàng vi diệu không đúng, hỏa phiến sư thúc có hay không nói, để ngươi tạm thời, chỉ tu một cái đan điền. Nói hôm qua hỏa thuận chính sư bá một khối nói ta cu nở dê đang định làm như thế. Lư Duyệt hất ra vừa mới không đúng, hướng cốc lệnh tắc mỉm cười, đến lúc đó chỉ sợ muốn mượn ngươi ánh sáng, xung kích trung kỳ. Chưa xong còn tiếp.